Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 228. Chương 228 Lý Chính Hạo hành động. Ngao giống ô, thanh âm càng lúc càng lớn. Siêu thị chung người sợ tới mức trong lòng run sợ lên. Là dã thú thanh âm sao? Lý Gia Minh nuốt hạ nước miếng, giống như là cẩu tiếng kêu đi. Lý Phương tự nhiên cũng sợ hãi, nàng không muốn chết, chỉ là vì một ngụm ăn mới ra tới. Nàng còn có con trai muốn dưỡng, cẩu ở nông thôn trước nay đều không ít. Lý Phương đã từng còn bị chó cắn quá, đánh quá vaccine phòng bệnh, cho nên nhớ rõ dị thường khắc sâu. Trong lòng đối cẩu loại này sinh vật cho tới nay liền có một loại sợ hãi tâm lý. Cẩu, trải qua Lý Phương vừa nhắc nhở, những người này rốt cuộc nghĩ tới. Tại đây đoạn thời gian lúc sau, không còn có nhìn thấy quá bất luận cái gì động vật. Không khỏi kinh hô lên, vui đùa cái gì vậy? Có chút người căn bản là không muốn tin tưởng. Lớn như vậy, thanh âm cùng uy lực, cẩu sao có thể làm được? Cho dù là lang phỏng chừng cũng nói tới đây, mọi người đều mặc không lên tiếng, bởi vì bọn họ nghĩ tới bên ngoài thế giới, còn có siêu thị ngoại như hổ rình mồi tang thi, liền thực vật đều có thể đủ biến dị, động vật bất biến dị năng đủ nói được qua đi sao? Toàn bộ siêu thị đột nhiên ân tĩnh đáng sợ, thậm chí bên ngoài ngao ô thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Mỗi người tâm càng thêm trầm trọng, nếu muốn ở Mạt Thế trước đụng tới một con chó điên. Nói không chừng đều trong lòng cách ứng hoảng, biến dị cẩu còn phải, vẫn là tam giai, rốt cuộc một cái lúng ta lúng túng thanh âm vang lên. Chúng nó chẳng lẽ cũng biến dị? Lý Gia Minh trong ánh mắt toàn là sợ hãi, không dám tưởng tượng về sau như vậy qua thế giới sẽ biến thành bộ dáng gì. Tang thi đã thời khắc uy hiếp bọn họ sinh mệnh, còn có biến dị thú, nhân loại còn có sinh tồn đi xuống không gian sao? Làm sao bây giờ? Nếu là có Bạch Linh nói không chừng, phong tử trong ánh mắt mang theo sợ hãi chi ý. Trước tiên nhớ tới cầu cứu người cư nhiên là Bạch Linh. Nhưng nói đến một nửa liền bị Lý Chính Hạo lớn tiếng tiếp nhận qua đi. Không xong, nhắc tới Bạch Linh, Lý Chính Hạo một lòng đều nhắc tới cổ họng. Kia chính là hắn cháu ngoại gái. Không nói hai lời liền hướng tới bên ngoài đi. Anh Chính Hạo, ngươi làm cái gì? Phong tử thấy thế nhanh chóng kéo lại hắn. Phong tử, Bạch Linh còn ở bên ngoài. Ai đều biết lớn như vậy uy áp. Ít nhất là tam cấp biến dị thú. Hơn nữa số lượng không ngừng một cái. Lý Chính Hạo nghĩ đến đây liền lòng nóng như lửa đốt. Nhanh chóng đẩy ra phong tử tay. Nhìn phía sau từng đôi mang theo sợ hãi chi sắc nhìn chính mình người. Lý Chính Hạo tức khắc có loại bi thương cảm giác. Hắn hiện tại có thể có biện pháp nào. Hắn cũng bất quá là một cái nhất cấp dị năng giả mà thôi. Cứ việc biết chính mình đối mặt tam giai biến dị thú nhất định là cái chết. Nhưng tưởng tượng đến Bạch Linh một người muốn đối mặt như vậy sợ hãi đồ vật. Hắn không có biện pháp ném xuống nàng một người. Phía trước liền chỉ có thể ngồi chờ nàng tin tức. Hiện tại thật vất vả tụ hợp ở bên nhau. Cho dù chết hắn cũng muốn chết ở nàng trước mặt. Trong ánh mắt lộ ra kiên định cùng cương nghị. Ngẩng đầu lại lần nữa đối mặt kia một chương chương quen thuộc gương mặt là lúc. Lý Chính Hạo nhiều một tia thản nhiên. Mỗi người đều có mỗi người mệnh. Cắn răng, các ngươi nếu không ngốc tại nơi này, nếu không tìm được thời cơ sau chạy nhanh rời đi. Lý Chính Hạo, ngươi đang nói cái gì? Là ngươi đem chúng ta từ trong thôn mang về tới. Chẳng lẽ liền tưởng như vậy đi rồi? Nói chuyện chính là Trần Hâm phái tới 10 cái người chi nhất. Tuổi 40 trên dưới. Sắc mặt ngăm đen. Ngươi có ý tứ gì? Lý Chính Hạo thâm trầm nhìn cái kia nam tử cùng với bất động thanh sắc đứng ở hắn phía sau. Đi theo bọn họ cùng đi đến mấy người kia. Chỉ liếc mắt một cái liền minh bạch việc làm gì. Hết chương.